Muốn đi hả? Dắt em theo đã. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình hiện tại của tôi thực sự đã rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, một mình đối diện với hàng chục khuôn mặt. Ở phía bên kia, đối phương là tập hợp một lượt những tên trùm sò nguy hiểm nhất của liên minh mà tôi biết. Từ tên Jin, bảo khùng đến hàng đám những tên khác trông cực kỳ hổ báo. Tôi có thể chắc chắn đây chính là lực lượng chủ lực tập hợp những tên mạnh nhất của liên minh bên kia. Chúng rủ nhau đến đây chắc chắn là với mục đích chính là đối phó với tôi. Tôi chỉ nhìn chúng nhe nanh cười mà lẩm bẩm, ép có cần phải đông vậy không bay. Đối thủ là hùng hậu là thế, mà đau đớn hơn lúc này là tôi lại phải đứng đơn độc một mình đối mặt với địch trên chính đất của mình. Trong lúc đó, bạn cùng trường tôi, những người đã và đang chịu bắt nạt lại đứng hết ở phía sau, không? Họ lùi lại quan sát và, coi như không phải việc của mình. Bạn bè của tôi thì đều không có mặt để có thể giúp đỡ, mà cho dù có thì cũng làm được gì đâu. Họ hiện tại đang bị thương không thể nào chống lại lực lượng hùng hậu và tràn đầy hận thù bên kia. Nếu như là tôi của một tháng trước thì có lẽ tôi chả thèm mảy may suy nghĩ gì ất công, cứ lao vào đám đông mà. Quẩy, cho hết mình rồi tới đâu thì tới. Tuy nhiên, tình hình hiện tại thì lại hoàn toàn khác. Chủ lực chính của CB chỉ có mình tôi, hiện tại vẫn đang chờ thằng Duy chuẩn bị kế hoạch phục hận. Giờ mà ngay cả tôi cũng bị tụi bên kia cho nằm viện chỉnh hình vài tuần thì coi như công cốc hết còn gì. Tôi gánh trên vai niềm tin của mọi người, không thể bị hành ngay trước mặt họ được. Bây giờ tôi chỉ còn một con đường duy nhất là làm sao để thoát được kiếp nạn này một cách toàn vẹn nhất có thể. Thằng Jin ngồi khoanh tay trên yên xe phía bên kia đường. Hắn vừa nhai gam nhóp nhép vừa cười như vớ được vàng và lên tiếng. Ha ha, hế lô, nhớ tao không, mày thương tao quá nhở. Kéo cả họ nhà mày sang đây cầu hôn à, tôi nở một nụ cười đầy sát khí. Ha ha, bạn bè mày sao rồi? Tụi nó còn tự xúc cơm ăn được không? Hê hê, tụi nó đang đợi mày xúc đó nó ăn đó. Tôi trả lời, á há há há, hôm nay tao phải cột mày vào xe kéo đi khắp thành phố, thằng bảo chõ mõm vào. Cứ làm nếu mày có bản lĩnh, tôi nhếch mép. Ha ha ha, cứ từ từ mà tận hưởng đi ha ha, thằng Jin cười lớn rồi ra hiệu cho đồng bọn tiến dần tới. Bọn chúng bắt đầu hành động, với lực lượng đông như vậy, chúng dễ dàng vây kín lấy tôi, đưa tôi lọt thỏm vào vòng tròn bao vây của chúng trong khi tên Jin cùng khoảng mười mấy tên nữa vẫn đứng ngoài quan sát. Có vẻ như bọn này chuẩn bị rất kỹ cho lần này vì dù gì bọn chúng cũng đã chứng kiến và hiểu được một phần nào đó sức mạnh của tôi vào lần đại nào LL lúc trước. Trông tên nào tên nấy cũng cực kỳ nghiêm túc, không có vẻ gì là chủ quan khinh địch hay để lộ sơ hở như những tên gà mờ trước đây. Và nhìn thế đứng của chúng tôi đã có hơi ngạc nhiên vì có lẽ tên nào cũng biết võ, tên nào cũng thủ thế rất bài bản. Hít một hơi thật sâu, đây là cuộc chiến không hề cân sức một chút nào. Thở mạnh ra tôi thầm nghĩ, cho dù có bị hành cũng phải vặt hết răng vài đứa. Tiếng hét vang lên và chúng đồng loạt xông lên tấn công tôi. Vì các đòn tấn công đến từ mọi phía nên tôi không tài nào đỡ được hết, thế nên quyết định sẽ tấn công thật nhanh thẳng ở đối diện và thoát khỏi vòng vây hẹp đã rồi tính tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh như cắt tôi lao lên phía trước đạp lên cước của một tên và từ đó lấy đà lên gối thẳng vào mặt tên đó đẹp như phim. Tên xấu số ngay lập tức bật ngửa nằm bẹp dí mở đường cho tôi thoát ra ngoài. Chớp lấy ngay thời cơ tôi lách mình và thoát khỏi vòng tròn đồng thời Santo vài vòng ra xa rồi đáp đất thủ thế. Đưa một tay về phía đám đông địch thủ, một tay nắm chặt để ngang ngực. Tôi hét lên một tiếng. Iwana đen, Les đen, rồi lao đầu chạy thẳng vào chúng tấn công. Cách chương.